Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Con Hầu Cao Sang của tác giả Kim Thi Nhã. Ở đậu nhà hội đồng thì Nga đã gặp được cậu Tài, con trai út của ông Thành. Và những định kiến và hiểu nhầm đã khiến hai người họ trở thành một cặp oan gia. Và ở tập này xuất hiện cậu Sơn, con trai của Ca Tổng. Cậu vốn có tình cảm với Nga từ trước, với điều đó dẫn đến Nga bị hiểu nhầm và hãm hại. Liệu ai sẽ bảo vệ Nga trong gia đình quyền lực này đây, hay một mình cô thông minh tháo gỡ rắc rối cho mình? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện. Một lúc sau đó, nghe thấy âm thanh gõ cửa, Nga đưa mắt nhìn ra ngoài, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tấn. Nga lập tức cúi đầu, tiếp tục phần việc của mình. Không hiểu vì sao bản thân lại trổ dạ, nhưng ánh mắt của cậu tư nhà này quả thật rất đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Vốn dĩ cô định lui xuống, nhưng Tài đã gạt ngang ý định đó trước khi Tấn bước vào. Tấn đặt xuống trước mặt em trai một chồng sổ sách, sau đó kéo ghế ngồi xuống, cất giọng lạnh lùng. Đây là sổ sách của nhà kho, ba bảo anh mang qua cho chú xem. Tài dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn chồng sổ sách trước mặt, khẽ gật đầu đáp lại. Khiến anh nhào công rồi. Đám người làm ở đó cứng đầu và lì lợm ghê lắm. Nếu không mạnh tay thì không quản được bọn chúng đâu. Có chuyện gì không hiểu chú cứ hỏi anh. Em cảm ơn anh trước vậy. Tài vừa dứt lời, bầu không khí lập tức chìm trong im lặng. Bốn mắt nhìn nhau nhưng không muốn ai nói thêm câu nào. Dường như cảm nhận được một luồng sát khí vô hình vừa lướt qua, Nga lén lén đưa mắt nhìn về phía hai người họ. Không biết bao lâu trôi qua, Tấn cười giả lả, hạ thấp giọng. Vậy anh đi trước đây, chú cứ từ từ xem. Tài chỉ nhìn anh trai rồi gật đầu đáp lại. Trở về phòng riêng, Tấn hậm hực chút giận lên cánh cửa phòng, nghe một tiếng rầm vang lên. Hạnh đang ngồi khâu lại mấy chiếc cúc áo, bỗng giật mình khiến mũi kim loạng choạng đâm vào đầu ngón tay cái. Trông thấy máu đang từ từ rỉ ra, Hạnh lập tức bị chà đầu ngón tay, nhanh chóng đi tìm một mảnh vải băng lại. Xong, cô đưa mắt nhìn về phía ông chồng đang nổi cơn thịnh nộ, nén một tiếng thở dài, Hạnh chậm rãi bước đến trước mặt Tấn, nhẹ giọng hỏi. Mình làm sao vậy? Tấn hử lại một tiếng rồi đập mạnh tay xuống bàn, nước trà trong tách cũng vì vậy mà văng ra không ít, ướt cả một góc bàn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hạnh chỉ biết mí môi, im lặng đứng một bên, lên tiếng lúc này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Đợi đến khi Tấn bình tĩnh trở lại, Hạnh rót một tách trà mới đưa cho chồng, ân cần hỏi. Chẳng phải mí mang sổ sách sang cho chú út à, xảy ra chuyện gì sao? Tấn lửa mắt nhìn Hạnh, đưa tay cầm lấy tách trà, một hơi uống cạn, sau đó siết chặt tách trà trong tay, nghiến răng kèn két. Chưa chi nó đã dám lên mặt với tôi, thái độ đó của nó rõ ràng là không để thằng anh này vào mắt. Hạnh đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực Tấn, nhỏ giọng thì thầm. Người ta bây giờ khác xưa rồi, đứa ba coi trọng hơn, lại có má cả chống lưng. Hạnh còn chưa nói xong, hai bàn tay cô đã bị Tấn mạnh bạo gạt ra. Cậu ta liêu mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, đôi mắt chẳng chỉ những tia máu đỏ tươi. Hai mí mắt dần khép lại, trông chẳng khác nào một sợi chỉ sát ngang dưới chân mày. Bàn tay từ từ siết chặt lại, từng cọng gân xanh che nhau nổi hết cả lên, giọng nói trầm đến mức đáng sợ. Chờ rồi xem, tôi sẽ không tha cho nó đâu. Hạnh âm ừ một tiếng, rồi giả lả bước tới xoa bóp vai cho chồng. Trông dáng vẻ của cậu ta lúc này cứ như hận không thể ngay lập tức đem cậu em trai biến mất khỏi thế giới. Sự ganh ghét của đàn ông đôi khi có đáng sợ hơn cả phụ nữ. Tài dành cả buổi tối để xem qua sổ sách thống kê của kho lúa và kho gạo. Mọi thứ dường như rất bình thường, nhưng càng hoàn hảo thì càng có vấn đề. Nếu suy đoán của cậu là sai, thì khi nghe ông hội đồng giao quyền cai quản hai kho lương thực lại cho cậu, Tấn cũng đã không tỏ ra hốt hoảng đến như vậy. Cậu có thể chắc rằng đằng sau những số liệu trên sổ sách là một bí mật không ai ngờ đến. Huống hồ, tính cách của Tấn như thế nào cậu còn chưa rõ sao. Dù 10 năm, 20 năm, 200 năm đi nữa, cậu cũng sẽ không thể nào quên được. Giữa ánh sáng mờ mịt của ngọn đèn dầu, đôi mắt u tối của Tài chợt lóe lên một tia phức tạp. Gấp lại sổ sách, Cậu vươn vai bước chân ra ngoài hóng gió đêm. Đứng ở cửa phòng, ánh mắt cậu vô tình trông thấy một bóng người lướt qua. Thân ảnh mảnh mai, lẻ la lẻ lút trùm khăn chạy về hướng phòng ngủ dành cho kẻ ăn người ở trong nhà. Với dáng vóc này, ngoài con vịt xấu xí ra thì còn ai vào đây nữa? Chẳng lẽ tám đêm đã trở thành thói quen ăn sâu vào xương máu của cô ta rồi sao? Đúng là một sở thích quái dị. Trong đêm tối, Tài bỗng vô thức nhoẻn miệng cười thích thú. Ngà vẫn như thường lệ, sau khi tắm xong liền rón rén trở về phòng đánh một giấc say sưa. Nhưng cô lại không biết được rằng bản thân đã vô tình trở thành tầm ngắm của ai đó. Sáng hôm sau, nghe tiếng gọi bên ngoài cổng vọng vào, Ngà lờ đợt chạy ra xem, trông thấy một người đàn ông ăn mặc bảy bao, đầu tóc gọn gàng đang đứng đợi. Bước chân Ngà bỗng khựng lại, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đổi lại là người đàn ông kia, sắc mặt cũng chẳng khác là bao, nhưng sự lo lắng đã phần nào lờ nát nỗi ngạc nhiên trong đáy mắt. Ngà, sao em lại ở đây? Mặt em sao lại bị thương thành ra thế này? Ngà mí môi, chậm rãi bước tới mở cổng, bình thản đáp. Cậu Sơn, cậu đến đây tìm ai? Để tôi vào trong thông báo. Sơn không quan tâm đến câu hỏi của Ngà, lập tức nắm lấy cổ tay cô, dịu giọng hỏi lại một lần nữa. Tôi chỉ mới đi Sài Gòn ít hôm, em đã xảy ra chuyện gì? Nói tôi nghe đi. Ngà nhíu nhẹ mày, cố gắng gạt tay Sơn ra khỏi tay cô. Nhưng cô càng cố vùng vẫy, Sơn càng siết chặt hơn, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cuối cùng, Ngà không chịu được, liền ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh giọng nói. Cậu buông tôi ra trước đi, để anh nhìn thấy thì không hay đâu. Dưới sự kiên quyết của cô gái nhỏ, Sơn đẩy buông tay. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi vết thương trên gương mặt Ngà, trong tận đáy lòng như quặn lên từng cơn. Cậu vừa định lên tiếng hỏi lại, một giọng nói thầm trầm quen thuộc khẽ vang lên, lập tức thu hút tầm nhìn của hai người họ. Hai người quen nhau sao? Sơn buồn bã nhìn sang Tài, khẽ cất giọng đáp lại. Đây là người con gái tôi thường xuyên nhắc với cậu đấy. Vừa trông thấy Tài bước đến, Ngà lập tức cúi đầu, sau đó xin phép rời đi, mà cho Sơn cứ đứng phía sau gọi tên cô. Bước chân Ngà mỗi lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn trông thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô nữa. Cô đương nhiên biết Sơn là người tốt, nhưng đây là chuyện cậu không thể nhúng tay vào, càng không thể giúp được cô. Bất khảo ánh mắt buồn bực của cậu bạn thân, Tài hơi nhíu mày lấy làm khó hiểu, cất giọng hỏi. Người trong lòng cậu chính là cô ta sao? Sơn chẳng cần suy nghĩ, lập tức gật đầu đáp lại. Chuyện yêu đương trai gái thì có gì xấu hổ mà cần phải giấu giếm. Quả thật, Ngà chính là người con gái cậu thương, chính là người cầu nguyện dành cả đời này để bao bọc và chở che. Khi nhìn thấy vết thương trên gương mặt cô, trong lòng cậu xót xa vô cùng. Vậy thì một cô gái như cô sao có thể chịu nổi đả kích như vậy chứ? Phủ định ngày mai cậu sẽ sang nhà thăm cô, nào ngờ lại bắt gặp cô trong tình cảnh như thế này. Suốt cuộc trong những ngày cậu đi Sài Gòn bận việc, cô đã xảy ra chuyện gì? Không giấu nổi cảm xúc trong lòng, cậu lập tức cất giọng hỏi. Cô ấy sao lại trở thành người hầu trong nhà cậu? Vừa đi, Tài vừa kể lại cho Sơn nghe tất cả những gì bà cả nói ngày hôm đó. Từ lý do khiến cô phải gán thân chửn hợ, cho đến chuyện vết bỏng trên gương mặt cô vì sao mà có, và cả những lần cậu hoài nghi cô gái này có phẩm địa không đoan chính. Nghe đến đây, Sơn lập tức cất giọng ngăn ngang lời nói của cậu bạn, lên tiếng bênh vực Ngà. Cậu không hiểu cô ấy, Ngà là một cô gái hiền lương, cần cù chịu khó, lại vô cùng hiếu thảo, hoàn toàn không phải hạng người chỉ vì chút hư danh mà bán rẻ cốt cách của bản thân. Cậu hiểu cô ta được bao nhiêu? Có những chuyện mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật. Cậu nói đúng, bởi vậy muốn hiểu con người cô ấy phải dùng đến cái tâm. Sau một lúc trò chuyện, dường như Sơn đã hiểu ra điều gì đó. Gương mặt cậu giãn ra không ít, khóe môi cũng dần cong lên cười. Bác gặp sáng vẻ này của Sơn, đôi mày Tài càng nhíu chặt hơn, trong lòng có chút phức tạp. Đối với Hà, cậu không chán ghét nhưng cũng không tin tưởng, mọi cảm xúc đều dừng lại ở mức lương chừng. Nhưng khi nghe cô ấy là người trong lòng cậu bạn thân, lại thêm những lần bắt gặp cô lẻ lút đi giữa đêm tối, mọi suy nghĩ của cậu về cô gái này đều có chút tiêu cực. Buổi chiều, cậu trở về nhà, không thấy Ngà ra mở cổng như mọi khi, trong lòng có chút lạ lẫm. Mận đứng bên cạnh, liền thủ hỏi han, nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua, rồi cất bước đi vào trong. Và đến phòng khách, đập vào mắt cậu, hình ảnh Ngà đang vui vẻ xoa bóp cho bà cả. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, tâm tình có chút phức tạp. Thế cậu về, bà cả tươi cười bảo Ngà dừng tay, sang rót cho cậu tách trà. Bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu, cô vẫn bình thản, giả vờ như không trông thấy. Xong, cô lại tiếp tục quay lại công việc bao vai cho bà cả. Bà nhắm mắt, chậm rãi tận hưởng cảm giác thoải mái, lại khen ngợi cô không ngớt lời. Châu chốc, Tài lại đưa mắt nhìn về phía Hà, ngấm ngừng quan sát cô gái nhỏ. Chỉ mới vài ngày, cô đã có thể dễ dàng lấy được lòng tin của bà cả. Một người như vậy, thật sự thiện lương như lời Sơn nói sao? Huống hồ, cậu vẫn chưa khám phá ra bí mật Gà đang cố che giấu. Nếu chỉ có một người lên tiếng bây vực, cậu còn có thể cho rằng kẻ đó trông mê bớt ngộ. Nhưng cậu không thể nào phủ nhận con mắt nhìn người của bà cả. Suốt cuộc, Gà là một người như thế nào? Cậu phải điều tra thêm. Cậu không muốn Sơn trao trái tim cho nhiều người. Ngày hôm sau, Mận mang theo vẻ mặt cau có khó chịu từ ngoài cổng đi vào. Liêu mắt nhìn sang cô gái đang ngồi trên phản cạo cụi nhà rau. Mận nhây mép, cất giọng sang sảng. Con Ngà, có người đến thăm mày kìa, đang đợi ở ngoài cổng đấy. Ngà nghe vậy, cứ tưởng ba má đến thăm, vội gác lại công việc trong bếp, phủi phủi tay rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài xem thử. Trông thấy bộ dạng hí hửng của Ngà, lão Định đưa mắt nhìn sang Mận, tò mò hỏi. Ai đến tìm mà con Ngà nó mừng rơn vậy? Mận đứng khoanh tay, liêu mắt nhìn theo bóng lưng Ngà, bĩu môi. Ôi thôi, tôi nói nó quyến rũ mồi chài đàn ông mà mấy người đâu có tin. Giờ thì hay rồi, người ta tìm đến tận cửa kia kìa. Ăn mặc cũng mải bao, chẳng kèm chi các cậu trong nhà này đâu. Nói rồi, Mận bỏ lại bầu không khí ngột ngạt phía sau, ngoài ngoài đi lên nhà trên, hầu việc bà hai. Lô đi ngang cửa chính, cô le lén đưa mắt nhìn ra cổng. Phù tình bắt gặp bộ dạng để đưa của một đôi nam nữ. Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ khinh thường và chán ghét. Giữa những người phụ nữ, đương nhiên vẫn nảy sinh loại cảm xúc gọi là ngưỡng mộ. Nhưng sự ganh ghét và đố kỵ bao giờ cũng chiếm phần hơn. Cùng lúc đó, ở ngoài cổng, Sơn rúi vào tay Ngà mấy tờ giấy bạc. Sau đó bảo cô xin chủ thân với ông bà hội đồng. Nhưng cô nhất quyết không nhận, một mực từ chối ý tốt của Sơn. Thấy cô ngang bướng, Sơn nhíu chặt mày, bử sọc nói. Em thả ở đây bị người ta khinh khi, chả đạp, chứ không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi sao? Tôi cũng đâu bắt em lấy thân báo đáp, thì em sợ cái gì? Ngà ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, dường như cảm nhận được sự chân thành của cậu. Cơn tức giận trong lòng cô đã phần nào vơi bớt đi. Cô trả bạc lại cho Sơn, nhẹ giọng giải thích. Tôi biết cậu có lòng tốt, nhưng con người tôi không thích nợ ân tình của người khác. Huống hồ cậu đã giúp gia đình tôi không ít lần, tôi vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp. Sơn đột nhiên nắm lấy cổ tay Ngà, hành động của cậu nhanh đến mức cô không kịp phòng bị. Tôi không cần em báo đáp, tôi chỉ cần em sống tốt là được. Tôi ở đây rất tốt, bà cả cũng rất thương tôi, cậu không cần lo. Cuối cùng, Sơn cũng bị Ngà thuyết phục nhận lại số bạc kia. Cô biết cậu sẽ tôn trọng quyết định của cô. Bởi lẽ nếu cậu cứ khăng khăng làm theo ý mình, cậu đã chẳng tìm cô để thương lượng mà trực tiếp đến gặp ông bà hội đồng để thay cô chuộc thân. Quả thật cho lòng Ngà rất cảm kích hành động của cậu, nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài nói ra lời cảm ơn chân thành nhất. Trước khi rời đi, Sơn lấy trong túi ra một lọ cao bôi nhét vào tay Ngà. Ánh mắt cậu từ từ di chuyển để phết bỏng trên gương mặt cô gái nhỏ, dịu giọng an ủi. Thuốc này hay lắm, em cứ xoa thử xuyên, sẽ có hiệu quả đối với vết thương của em. Thoạt đầu, Ngà không dám nhận món quà quý giá như vậy, nhưng với sự cường quyết của Sơn, cuối cùng cô cũng chịu nhận lấy. Thế Sơn cười hài lòng, dặn dò đưa ba câu rồi rời đi. Ánh mắt Ngà hơi rũ xuống, nhìn lọ cao bôi trong tay, cô nén một tiếng thở dài. bỏ lại vào túi. Cô đóng cổng rồi nhanh chân đi vào trong. Vừa đi được một đoạn liền bắt gặp Tài đứng khoanh tay tựa người vào một thân cây. Nhìn thấy cậu, cô hơi cúi người gật đầu chào rồi tiếp tục cất bước rời đi. Sao lại không nhận bạc? Chẳng phải cô luôn muốn được chuộc thân sao? Trước thái độ cầu cành khó chịu của Tài, Nga vẫn bình thản dừng chân đứng lại đối diện cậu. Cậu thích nghe lén chuyện của người khác như vậy sao? Đôi mày cậu hơi nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng. Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại dáng vẻ bình thường trước đó, khóe môi từ từ cong lên như cười như không. Trả lời tôi. Hàng mi dài khẽ động đậy, Nga ngẩng đầu như người đàn ông trước mặt, khẽ đáp. Nợ ân tình là cái nợ khó trả. Thật vậy sao? Nga nghiêng đầu nhìn Tài, ánh mắt có chút khó hiểu. Cô cứ có cảm giác cậu út nhà này hôm nay cứ lạ lạ thế nào. Dường như mọi nhất cử nhất động của cô đều không thể thoát khỏi tầm mắt cậu. Trong vô thức, cô bỗng cất giọng hỏi. Hình như cậu có ác cảm với con thì phải. Tài miết mi tâm, lạnh giọng hỏi. Thế cô nói xem, tôi phải có thiện cảm như nào với một người lần đầu gặp mặt đã mở ám, giữa đêm lại còn lén là lẻ lút đi khắp dinh thự. Đứng ở xa như vậy có trời mới nghe được cậu ta nói cái gì. Cô lẩm bẩm cái gì đấy? Ngà lập tức lắc đầu, tròn mắt nhìn Tài. Dạ con không dám. Cánh môi Tài hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Cậu đưa mắt nhìn về phía cô gái đang lầm lũi cúi đầu. Dẫu biết cô chỉ đang giả vờ để tránh né ánh nhìn của cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại không tức giận. Cậu lắc đầu rồi cất bước rời đi, chẳng buồn đáp lại lời của Hà. Bóng dáng cậu mỗi lúc một xa hơn, bỏ lại phía sau cô gái đang đứng ngây ngốc nhìn theo. Mấy ngày sau đó, Tài bắt đầu làm quen với công việc ở kho lương thực. Cậu cùng Sơn âm thầm kiểm kê số lượng thực tế và sổ sách. Quả nhiên số sổ sách kia có vấn đề, mọi số liệu đều được ngụy trang một cách hoàn hảo. Số lượng lương thực bị thiếu đủ để trên dưới người trong nhà hội đồng ăn trong vòng 3 năm. Biết được phía Tài đang cho người điều tra số lương thực bị thiếu, Tấn lập tức lên kế hoạch thủ tiêu chứng cứ. Trong đêm tối, cậu tìm gặp một người nhân công đang làm thuê tại kho lúa, nhét vào tay hắn mấy tờ giấy bạc, cất giọng điềm tĩnh. Cậu cứ làm theo lời tôi nói, xong việc tôi sẽ thưởng thêm. Giữa màu đen thui thủi của màn đêm, hắn cong môi nở nụ cười thỏa mãn, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Hắn hí hửng nhét số bạc vào túi, cúi người, cất giọng kín cẩn. Cậu cứ yên tâm. Tấn im lặng không đáp, nhẹ phất tay ra hiệu cho hắn rời đi. Cậu chắp hai tay ra phía sau, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, nhếch mép cười nham hiểm. Hạng người như Tài không có tư cách tranh giành với cậu. Xuất thân thấp kém thì mãi mãi cũng chỉ có thể ngước nhìn người khác mà thôi. Cậu là cháu đi tôn của dòng họ Lý, chỉ có cậu mới đủ tư cách thừa kế số tài sản này. Giữa đêm hôm khuya khoắt, Thẳng Khoan vừa nhận được tin từ kho lương thực, lập tức chạy thẳng về hướng phòng ngủ của Tài. Nó trông thấy đèn trong phòng đã tắt, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng. Thời gian chậm chậm trôi qua mà lòng nó nóng như lửa đốt. Cuối cùng nó đái liều đập cửa gọi lớn. Cậu út ơi, có chuyện rồi, cậu út ơi, cậu út ơi. Không biết bao lâu sau đó, cánh cửa phòng mới mở ra, gương mặt cao có, lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu nhíu mày, nhìn Thẳng Khoan, lạnh giọng. Gọi cái gì? Bao cảm ánh mắt sắc lẹm của Tài, cả người Thẳng Khoan du lên cẩm cập. Nó chắp hai tay trước ngực, cúi đầu cung kính, cất giọng khàn khàn. Dạ, bẩm cậu, kho lương thực bị trộm, đốt cháy rồi, lửa cháy lan dữ lắm. Sắc mặt Tài vừa đã không được tốt, nghe sau lời Thẳng Khoan vừa nói, càng trở nên khó coi hơn. Ánh mắt u ám khẽ lướt qua người Thẳng Khoan, rồi nhanh chóng quay vào trong, tìm vội một chiếc áo, khoang lên người, lập tức huy động người đến hai kho lương thực. Vừa bước xuống xe, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng. Cả một vùng trời đêm bỗng trở nên đỏ rực, mọi thứ dường như chìm trong biển lửa. Ánh sáng của ngọn lửa trông rất dữ dội. Những tia lửa cứ cuồn cuộn bắn ra xung quanh, hùng hăng và giận dữ. Gió thi thoảng lại tả đi một mảng lửa cùng đám khói. Những người đàn ông thi nhau gánh nước từ ao lên dập lửa, nhưng dường như chẳng khiến nó nhỏ đi một chút nào. Tấm lưng trần của bọn họ toát đầy mồ hôi, cả gương mặt cũng không khá hơn là bao. Cơn dòng người nháo nhào vì ngọn lửa cứ không ngừng lan rộng ra. Tài nhíu chặt mày, lập tức cởi bỏ áo ngoài, nhanh chóng chạy lấy hai thùng gỗ hòa vào đám người của bọn họ, sợ tắt ngọn lửa khổng lồ. Đám nhân công bị hành động của cậu làm cho ngây người trong chốc lát, sau đó liền lấy lại tinh thần tiếp tục công việc cơ bách trước mắt. Ai nấy đều vội vã và gấp rút, tiếng người nói tiếng la hét không ngừng vang lên. Không biết bao lâu sau đó, ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt. Hùng thần qua đi đã thiêu rụi tất cả và để lại một đống đổ nát hoang tàn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi dừng lại trên người Tài. Chợt một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cậu Tài coi bộ tốt hơn tên Tấn nhỉ, vừa rồi cậu ấy còn lao vào cùng chúng ta dập lửa. Thằng Tấn chỉ biết chỉ tay năm ngón rồi mắng chửi người khác, có gì tốt đẹp đâu. Ôi thôi, người nhà ông hội đồng có mấy ai tốt chứ, có quyền có thế chỉ biết áp bức người dân. Cậu ta mới tiếp quản kho lương thực nên ra vẻ vậy mà, quen rồi thì cũng lộ bộ mặt thật như tên Tấn mà thôi. Trông thấy Tài từ xa đi đến, bọn họ thu tay nhau ra hiệu, tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần rồi im hẳn. Chẳng mấy chốc bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển sau một cơn vật vã. Tài bước đến trước mặt bọn họ, ánh mắt có chút phức tạp, nhẹ lướt qua đám người đàn ông đang ngồi trên nền đất, chất giọng trầm ống khẽ cất lên. Không ai bị thương chứ? Mọi người hầu như đều bị câu hỏi của Tài làm cho ngạc nhiên. Xưa nay chẳng có người chủ nào dùng thái độ ân cần như vậy để hỏi thăm bọn họ. Vì đám người kia lúc nào cũng cho rằng bọn họ nhận lương thì hiển nhiên phải làm việc, chẳng có tư cách mà kêu ca hay phản hàn. Trong lòng những người rất nghèo đang ngồi ở đây ít nhiều cũng dao động. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi chậm rãi lắc đầu đáp lại, giả vẻ uể oải vô cùng. Dường như nhận ra suy nghĩ trong ánh mắt bọn họ, Tài chậm rãi quan sát từng người. Trông thấy vết bỏng trên bắp chân một người thanh niên ngồi gần đó, cậu từ từ bước đến trước mặt anh ta. Cậu ngồi xổm, chẳng ngần ngại mà đưa tay kéo ống quần của anh ta lên xem. Cậu vẫn đi được chứ? Người thanh niên như đứng hình, tròn xoe mắt nhìn Tài. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu, anh ta mới kịp hoàn hồn, nhanh chóng rút chân lại, cúi đầu đáp. Dạ bẩm cậu, tôi không sao. Bị thương như vậy còn bảo không sao, cậu tên gì? Tôi tên Lực. Người thanh niên đáp lời Tài mà toàn thân cứ run lên bẩn bẩn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ. Nhà anh ta vẫn còn mẹ già cùng hai đứa em thơ đang độ tuổi ăn tuổi lớn. Nếu chỉ vì vết thương nhỏ này mà bị cho thôi việc, cả nhà anh ta biết lấy gì sống qua ngày đây. Tài đứng dậy, lấy trong túi ra ít bạc, nhét vào tay Lực, chậm giọng nói. Mang đi mua thuốc thang. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại hành động của Tài, cậu đã lấy thêm mấy tờ bạc nhét vào tay còn lại của Lực, nói tiếp. Còn phần này thì đem chia đều cho mọi người, xem như là phần thưởng cho mọi người đã dốc công dập lửa tối nay. Không chỉ riêng Lực mà tất cả người ở đây đều không giấu được sự thảng thốt trên gương mặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu chủ mới. Dần nhanh sau đó, bọn họ đồng thanh đáp lại. Đội ơn cậu. Tài xua tay, cất giọng bình thản. Không cần đội ơn thôi, đây đều là công sức mọi người đã bỏ ra. Chỉ cần mọi người làm việc tốt, tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người. Hy vọng mọi người có thể tận lực hết mình. Tài liên tục đưa mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chưa thái độ chân thành của cậu, những người vừa rồi còn mạnh miệng cất cao giọng chỉ trích cậu, bây giờ đều tỏ ra vô cùng áy náy. Chung quy bọn họ đều là những người dân nghèo khổ, chỉ mong gặp được một người chủ tốt. Này lại được cậu đối xử như vậy, ít nhiều trong lòng cũng xao xuyến. Tuy rằng bọn họ không nói ra, nhưng sau đêm nay có lẽ bọn họ sẽ vì cậu mà dốc sức làm việc. Sau khi thu thập thông tin về vụ trộm, Tài liền lên xe trở về nhà. Lúc này trời cũng đã gần sáng, đám người ăn kẻ ở trong nhà đều đã thức dậy để làm việc. Thấy cậu về, Ngà nhanh chóng đi ra mở cổng. Trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu, cô chậm rãi cất giọng hỏi. Cậu muốn dùng trà trước hay đi tắm trước? Tải xua tay, hở hững đáp. Tôi muốn đi ngủ. Ngà ổ lên một tiếng rồi không nói gì thêm. Chuyện cháy kho lương thực, sáng ra cô đã nghe thẳng Khoa nói qua. Cô đoán trong lòng cậu cũng chẳng mấy dễ chịu. Vừa được ông hội đồng coi trọng một chút, vậy mà lại để xảy ra chuyện lớn như vậy. Liệu ông hội đồng có lấy lại quyền cai quản hai kho lương thực không nhỉ? Trong lúc suy nghĩ, Ngà không để ý, vô tình đâm trúng ai đó. Ngẩng đầu lên, bắt cận gương mặt tuấn tú của Tài, cô hốt hoảng, vội lùi về sau mấy bước. Cô lập tức cúi đầu, thở gấp. Con không cố ý, xin cậu bỏ qua. Tài nhíu mày, lạnh giọng nói. Tôi cũng đâu ăn thịt cô, làm gì mà run như cầy sấy vậy? Dạ, đâu có. Tôi đổi ý rồi. Lời vừa dứt, Ngà liền ngẩng đầu nhìn lên, tròn xoay hai mắt vì không hiểu ý cậu. Thấy vậy, Tài không vội lên tiếng đáp lại, khóe môi từ từ cong lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Pha cho tôi một ấm trà. Lúc này, Ngà mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng cậu đang nghĩ ra chiêu trò gì để hành hạ người khác. Hóa ra chỉ đơn thuần là muốn uống trà. Suy chút nữa, ánh mắt của cậu đã bóp chết trái tim bé nhỏ trong lòng ngực cô. Ngà vâng vâng dạ dạ, rồi lập tức đi về hướng nhà bếp. Tài vừa bước vào sảnh lớn, liền trông thấy ông hội đồng và Tấn ngồi đợi sẵn. Sao mà ông hội đồng đen kịt, chẳng khác nào nhọ nồi. Ai nhìn vào cũng biết ông ta đang buồn bực chuyện gì. Tính toán, phở vét của dân cả đời mới có được cơ ngơi như vậy. Chỉ trong một đêm, mọi thứ đều biến mất, chẳng để lại một chút dấu vết nào. Ông liêm hát nhìn con trai út, trầm giọng hỏi. Đã điều tra được kẻ nào lớn gan lớn mật, dám đốt cả kho lương chưa? Trước thái độ giận dữ của ông hội đồng, Tài vẫn tỏ ra thản nhiên, chậm rãi ngồi xuống ghế phía đối diện Tấn, giọng nói trầm thấp, khẽ ngân lên. Vẫn chưa? Ông hội đồng nghe vậy, sắc mặt càng trở nên tệ hơn. Cả đêm qua có làm cái gì mà vẫn chưa tra ra thủ phạm? Tài vừa rót trà vừa cất giọng đáp, thái độ hờ hững vô cùng. Sập lửa. Trong bộ dạng hiện tại của cậu, ông hội đồng càng không khống chế được cơn tức giận trong lòng. Đôi mày rậm sớm đã kéo chặt lại với nhau, ánh mắt đầy rẫy những tia máu đỏ tươi, gằn giọng. Bà cho con thời hạn 2 ngày, nếu vẫn chưa điều tra ra thì không cần quản việc trong nhà này nữa. Nhìn theo bóng lưng ông hội đồng rời đi, khóe môi Tần nhếch lên nở nụ cười nham hiểm. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải được ông cai tổng hết lời khen ngợi thì hạng người như mày sao có thể dễ dàng được ba giao cho quyền cai quản hai kho lương thực. Xảy ra chuyện lớn như vậy, có 10 ông cai tổng cũng chẳng giúp được mày đâu. Chờ rồi xem, tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà này như thế nào. Nhưng khi quay sang Tài, cậu ta đã giấu đi sự gian tà trong ánh mắt, nhẹ giọng an ủi. Anh đã nói với chú, đám người ở đó rất khó quản, chú lại thở ơ quá. Thôi, có việc gì cần giúp thì nói với anh. Anh không khắt khe với chú đâu. Tài chỉ mỉm cười mà không lên tiếng đáp lại. Thế vậy, Tấn càng tỏ ra đắc ý, mang theo tâm trạng hồ hởi, cất bước rời khỏi sảnh lớn. Trở về phòng riêng, trông thấy tâm trạng hồ hởi của Tấn, Hạnh đang gấp giở quần áo liền bỏ ngang, đi đến ra cho cậu ra một tách trà nóng, nhẹ giọng hỏi. Hôm nay, mình có chuyện gì mà vui thế? Tấn vui vẻ, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay vợ, đáp. Vài ngày nữa, tôi cho mình ít bạc, đi sắm sửa, may thêm quần áo mới. Hạnh quàng tay quanh cổ Tấn, phấn khích hỏi lại. Thật vậy hả Minh? Tấn gật đầu chắc nịch, vòng tay ôm lấy eo vợ, nhẹ nhàng hôn lên má cô ta. Buổi tối, tại mảnh đất bỏ hoang gần kho lương thực, Tấn vui vẻ như người thanh niên trước mặt. Cậu đi đến vỗ vai anh ta, cất giọng phấn khích. Làm tốt lắm, tôi chỉ bảo cậu đi trộm, nào ngờ lại đốt luôn cả hai kho lương thực, đốt rất hay. Nói xong, Tấn lấy trong túi áo ra mấy tờ giấy bạc, sảng khoái đưa cho người thanh niên. Đây, thưởng thêm. Người thanh niên vui vẻ nhận lấy, rủ rít cảm ơn Tấn. Đợi người thanh niên cất lại số bạc kia, Tấn mới cất giọng hỏi tiếp. Thế số lương thực trộm ra, mấy người đã để ở đâu rồi? Người thanh niên nhìn trước nhìn sau cẩn thận, tỏ vẻ vô cùng thận trọng. Khi chắc chắn rằng xung quanh chẳng có ai, anh ta mới ghé sát tai Tấn, nói nhỏ về địa điểm cất giấu số lương thực. Nghe xong, ánh mắt Tấn bỗng trở nên sáng sử, liên tục gật đầu vì hài lòng. Sau khi nhận đủ thông tin cần thiết, Tấn lập tức ra hiệu cho người thanh niên trở về làm việc. Khóe môi từ từ cong lên, nở nụ cười thỏa mãn. Phe này, cho dù tài cán ba đầu sáu tay, cũng không thể lật ngược tình thế. Nhưng khi quay đi, trông thấy bóng người sửng sững, uy nghiêm đang đứng trước mặt. Nụ cười đắc ý trên môi Tấn lập tức tắt hẳn. Hai mắt cậu ta bỗng trợn tròn vì kinh ngạc, sắc mặt tái xanh như tảo lá chuối. Toàn thân cậu ta cứng đờ, chỉ còn lại mũi hàm mi là đang động đậy. Không biết qua bao lâu, cậu ta mới có thể cất giọng hỏi. Bà, đi thân đến điều tra. Tấn còn chưa nói xong, ông hội đồng đã giơ cao cây gậy trong tay, đánh mạnh vào ống chân cậu ta, khiến cậu ta quỳ sụp xuống nể đất. Trông thấy gương mặt bất mãn của con trai lớn, ánh mắt ông hội đồng càng trở nên u ám, ba vảy đen hiện rõ trên trán. Ông khản giọng, mày đang cướp của nhà đấy à? Còn đốt cháy nhà kho, gan mày cũng lớn quá rồi hả Tấn? Dạ ba, không phải, không phải con. Ông hội đồng hừ hừ mấy tiếng, xì xí đầu gậy để trước mặt Tấn, tức giận quát. Sáng ngày kia, mày phải mang về đủ số lúa với số gạo như trong sổ sách. Nếu không, mày đừng gọi tao là ba và cũng đừng bước chân vào cửa nhà hội đồng thành. Nói rồi, ông hội đồng cất bước rời đi, để lại bầu không khí ngột ngạt phía sau. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tấn mới chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Tài, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Mày giỏi lắm, nhưng đừng vội đắc ý. Tài khẽ lắc đầu, nhún vai tỏ ra vô tội. Em cũng chỉ nhận được tin báo, nếu biết là anh, em đã không đưa ba đến đây. Tấn nhếch môi, cười khinh bỉ. Ở đây đâu có ai, diễn trò làm gì chứ? Dứt lời, Tấn nhanh chân bước đi, nhìn theo bóng lưng hiu quạnh của anh trai. Khóe môi Tài từ từ cong lên. Giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia phức tạp. Sau khi bị ông hội đồng giao huấn một trận, Tấn mang theo vẻ mặt hầm hầm đi đến tìm người thanh niên đã tiếp tay cho cậu ta. Không kiềm chế được cơn tức giận, Tấn bước đến túm lấy cổ áo anh ta, nghiến răng kèn két, giọng nói trầm đến mức đáng sợ. Mày lừa tao hả? Tao đã đến chỗ đó rồi, nhưng chẳng có gì cả. Số lương thử kia mày giấu ở đâu? Mày không nhanh khai ra, tao kêu lính bỏ tù mù không? Đôi mắt người thanh niên đảo qua lại mấy phòng, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, vội chắp tay trước ngực, cả người run lên bần bật, quỳ xuống trước mặt Tấn, cất giọng khàn khàn. Dạ cậu, oan ức quá, con làm đúng như lời cậu dặn, nào dám ăn chặn ăn bớt gì đâu. Chỗ lúa gạo đó, con quả thật đã di chuyển đến địa điểm cậu bảo, còn vì sao không thấy, con thật sự không biết. Con còn muốn sống ở cái vùng này, sao dám phản ý cậu chứ, cậu tha cho con. Trông thấy người thanh niên khóc lóc van xin, dáng vẻ vô cùng thành khẩn, Tấn bửa dọc buông tay ra. Nhưng vẫn chưa hả cơn giận trong lòng, Tấn giơ chân đạp mạnh vào bả vai người thanh niên, khiến anh ta lăn củ trên mặt đất, miệng cất lên một câu chửi thề, rồi bửa dọc quay người rời đi. Lúc này, người thanh niên mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, rồi lật đật đứng dậy, chạy về hướng ngược lại. Bắt gặp hình bóng người đàn ông đứng nấp sau bụi tre, người thanh niên vội vã đi đến trước mặt họ, cúi đầu cất giọng cung kính. Dạ bẩm cậu, tôi đã nói y như những lời cậu dặn, cậu Tài còn muốn tôi làm việc gì nữa? Tài nghe xong, gương mặt vẫn không chút biến sắc, trầm giọng đáp. Không cần nữa, nhưng mà sống để bụng, chết mang theo, cậu hiểu câu này chứ? Người thanh niên gật đầu lia lịa, cả người anh ta toát đầy mồ hôi, thấm vào chiếc áo bà ba bạc màu, ướt thành từng mảng nhỏ. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn không dám nhìn trực diện vào đôi mắt Tài. Anh ta nhớ rất rõ, ánh mắt đêm hôm đó thật sự rất đáng sợ. Điều quan trọng nhất đối với anh ta là có thể bảo toàn mạng sống của vợ con yên ổn ở chốn này. Người thanh niên rời đi được một lúc, sơn nhếch mép, cất giọng hả hê. Phải công nhận, cậu liệu việc như thần. Phe này, anh ta đã bị cậu chảo cho tư chết. Sơn vừa dứt lời, Tài chỉ cười cười đáp lại. Tính cách của Tấn so với 10 năm trước chẳng thay đổi bao nhiêu. Bản thân làm việc lớn nhưng lại thiếu tính nhẫn hại, việc gì cũng muốn gấp rút hoàn thành. bởi vậy mới để lộ ra sơ hở để người khác bắt thóp. Trở lại một ngày trước khi xảy ra vụ cháy ở hai kho lương thực, sau khi điều tra ra số sổ sách có vấn đề, Tài lập tức cho người theo dõi xa sao động tĩnh ở kho lúa gạo. Bản thân Tấn có thật giật mình, chắc chắn sẽ lên kế hoạch thủ tiêu mọi thứ. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Tài, Tấn đã bắt đầu hành động. Màn thuê người trộm của nhà quả thật rất hay, nếu như không bị người khác phát hiện. Khi biết được âm mưu của Tấn, Tài không những không ngăn cản mà còn tạo điều kiện cho bọn họ dễ dàng thực hiện. Nhưng chưa lúc người của Tấn kịp đến trộm số lúa gạo trong kho, người thanh niên dẫn đầu đã bị Tấn bắt lại. Thoạt đầu, người thanh niên còn ỷ lại vào uy thế của cậu tư nhà hội đồng, khăng khăng không chịu nhận tội. Nhưng khi nghe Tài dọa sẽ bỏ tù, anh ta lập tức quỳ xuống xin hàng. Đối với hạng người như anh ta, việc rơi vào tay bọn lính chẳng nào sống không bằng chết. Trong bộ dạng sợ sệt của người thanh niên, Tài cũng chẳng làm khó anh ta, chỉ cất giọng dặn dò. Cậu cứ làm y như kế hoạch của người đã sai khiến cậu. Khi đã di chuyển số lúa gạo ra ngoài, hãy châm lửa đốt nhà kho. Sau đó, đem chúng đến địa điểm tôi vừa nói, sẽ có người của tôi đợi sẵn ở đó. Việc còn lại, cậu chỉ cần phải báo với anh ta một tiếng chót lọt là được. Người thanh niên đang quỳ dưới đấy, ấp úng hỏi lại. Sao lại đốt luôn nhà kho? Ánh mắt Tài chợt dấy lên một tia thâm hiểm. Nếu đơn thuần là trộm của nhà, Tấn sẽ có vô vàn lý do để biện hộ cho việc sai trái của bản thân và chỉ cần bù lại khoản đã mất, ông hội đồng vẫn tiếp tục trọng dụng cậu ta như xưa. Nhưng nếu xảy ra một trận hỏa hoạn phá tan hai cái nhà kho tâm đắc của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho cậu con trai quý tử này. Ý nhất cũng khiến lòng tin của ông ta dành cho Tấn giảm đi một vài phần. Tình cảm cha con bất hòa mới thực sự là mục đích cậu muốn. Tài lạnh lùng như người thanh niên trước mặt nói. Không cần biết quá nhiều. Nhưng cậu ta đến kiểm tra không thấy số lúa gạo thì tôi phải làm sao? Cậu ta vẫn sẽ bỏ tù thôi. Sau khi bày cách cho người thanh niên, Tài như cười như không. Cậu chỉ cần nói đúng như lời tôi dặn, anh ta sẽ không dám bỏ tù cậu đâu. Người thanh niên dù rất lo lắng nhưng vẫn không dám lên tiếng phản bác lại. Anh ta cứ y theo lời Tài, từng bước thực hiện kế hoạch đánh úp mà cậu đã vạch ra. Đêm hôm đó, sau khi đã đốt nhà kho theo lời dặn của Tài, người thanh niên lập tức di chuyển số lúa gạo đến chỗ Sơn. Bàn giao lại công việc, anh ta lập tức đem người rời đi, đến cả một chút tò mò cũng không dám nghĩ đến. Trở về thực tại, trông thấy Tài cứ im lặng đứng nhìn ra cánh đồng lúa bát ngát, một thảm màu xanh mơn mờn, Sơn khẽ vỗ lên vai bạn, tò mò hỏi. Mà sao cậu biết anh ta không dám bỏ tù những người này? Nghe thấy giọng Sơn cất lên, Tài chậm rãi cất giọng đáp. Một con người nhát gan như anh ta sẽ không dám làm lớn chuyện này đâu. Cậu nói cũng có lý, nếu làm lớn chuyện này, bộ mặt của ông hội đồng phải để ở đâu? Bắt gặp ánh mắt u ám của cậu bạn, Sơn ném một tiếng thở dài, ngập ngừng một lúc, cất giọng nói tiếp. Cậu thật sự hận ba mình đến như vậy sao? Tài im lặng không đáp, nhưng chơi với bạn bao lâu nay, Sơn đương nhiên biết rõ câu trả lời. Huống hồ khi nhắc đến ông hội đồng, ánh mắt Tài càng trở nên sắc bén. Nhưng nếu đổi lại là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ hành động giống như Tài mà thôi. Cùng lúc đó, tại dinh thự nhà hội đồng thành, trông thấy Tấn trở về, hãy lập tức mua bát cháo gà ác hầm hạt sen ra bát, mà lên phòng riêng. Mình ơi, mình xem em nấu món gì cho mình này. Hạnh vừa nói vừa bưng bát cháo đặt xuống bàn, khóe môi cong lên cười khoái chí. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được sắm sửa quần áo mới, cô ta lại thấy vui trong lòng. Nhưng đợi mãi không thấy chồng đáp lại, Hạnh liền quay người nhìn sang. Chồng thấy Tấn đang lủ lọi đồ đạc, nụ cười trên môi từ từ được Hạnh thu lại. Cô ta rón rén đi đến bên cạnh chồng, nghiêng đầu hỏi. Mình tìm cái gì vậy? Mình nói để em tìm giúp cho. Tân nhíu chặt mày, chỉ tay vào góc tủ, lại giọng hỏi ngược lại vợ. Hồ tiền tôi cất ở đây, đâu rồi? Hạnh trâu trơ mắt nghĩ ngợi một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, cô ả lên một tiếng. Chẳng phải mình nói muốn làm thân với ông bà cai tổng hay sao? Vừa hay ngày mai là tiệc thăng chức của con trai họ, nên em đã lấy bảng đi mua quà tặng rồi. Em định tối sẽ nói lại với mình. Hạnh còn chưa nói xong, mùi tiểu bốp vào lên giòn giã. Hành động của Tấn nhanh đến mức cô ta không kịp né đi. Nâng tay ôm má, cô ta ngang nhiên chửng mắt như người đàn ông trước mặt. Vô duyên vô cớ lại bị chồng tát cho một bả tai. Cô ta đương nhiên cảm thấy rất ở mức. Bắt gặp ánh mắt đầy lửa giận của Tấn, Hạnh hít một hơi thở sâu, cố gắng đè nén cơn phẫn nộ trong lòng. Trong lúc Hạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tấn đã giơ tay chỉ thẳng mặt vợ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, tức giận quát. Bị điên hay sao mà mang hết số bạc đó đi mua quà mừng? Đâu có. Vậy chứ số bạc đâu rồi? Em thấy chúng mình để không an toàn nên em đã đem cất nơi khác rồi. Ở đâu? Mau lấy ra đây. Hạnh gật gật đầu rồi nhanh chân đi lấy hộp tiền mang đến. Cầm một xấp giấy bạc trong tay, Tấn đếm đi đếm lại mấy lần vẫn không đủ. Cậu thở hắt một hơi rồi bự dọc ngồi xuống ghế. Ánh mắt lào liêng như đang suy nghĩ điều gì đó. Trông thấy tâm trạng bất ổn của chồng, Hạnh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, dịu giọng hỏi nhỏ. Có chuyện gì sao mình? Tấn hậm hử cả tay Hạnh ra khỏi người mình, rót tách trà, uống cạn. Nước trà sớm đã chạy tọt vào trong bụng, nhưng cơn lửa giận trong lòng Tấn vẫn chưa nguôi đi. Dù chỉ là một chút, cậu ta siết chặt tách trà trong tay, sự căm phẫn bao lấy đôi mắt cậu ta. Đợi tôi bán lúa gạo trong kho, lấy tiền đi đánh bạc, bị thằng Tài phát hiện rồi. Hạnh vừa nghe liền nhíu chặt mày, lo lắng hỏi. Lần đó chẳng phải em đã đưa mình bạc cho mình bù vào rồi sao? Vẫn chưa, tôi ý mình là người cai quản nên... Thế sổ sách thì sao? Tôi làm giả. Mình ơi là mình, bà biết được chuyện này là toi đời. Khoan đã, vụ cháy đó là do mình làm sao? Nhắc đến đây, gương mặt Tấn bỗng đỏ bừng vì giận dữ. Vốn định mượn chuyện này để hạ bệ Tài ngay trước mặt ông hội đồng, nào ngờ là bị chiêu, gửi ông đập lưng ông. Cứ nghĩ đến việc phải mua lại đủ xu lúa gạo như trong sổ sách, Tấn lại so xa cho túi tiền của mình. Cậu ta nghiến chặt răng. Chính thằng Tài là kẻ chủ mưu mọi chuyện. Chính nó đã đốt nhà kho, thông đồng với đám nhân công trộm đi số lúa gạo kia. Nó dám đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Món nợ này tôi không những phải đòi lại mà còn phải khiến nó thân bại danh liệt, không để sống ở cái nhà này nữa. Trông thấy dáng vẻ hiện tại của Tấn, Hạnh có chút bất an. Từ khi bước chân về nhà này làm dâu cho đến tận bây giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy chồng mình giận dữ đến như vậy. Khiếp thật, ai bảo đầu ác nhất lòng dạ đàn bà thì phải xem lại. Chính họ chưa gặp phải người đàn ông tàn ác mà thôi. Sau khi bà đi 1/3 số nữ trang mà Hạnh đưa cho, cuối cùng Tấn cũng gom góp đủ tiền để mua lại số lúa gạo kia. Chồng thấy Tấn không có ý đồ riêng, lại thêm bà hai ngày ngày lời ra tiếng vào, không ngừng rót mật vào tai ông hội đồng. Cuối cùng ông cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua chuyện này. Nhưng má con bà hai biết rõ sự tin tưởng của ông ta dành cho Tấn đã vơi đi phần nào. Trong thời gian này, cậu ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm hài lòng ông hội đồng, chỉ cần sơ sẩy một chút liền mắc đến phiền phức, thậm chí là đại họa. Buổi trưa ngày hôm đó, tại phòng riêng của Tài, vừa nghe Tài kể qua bản án mà ông hội đồng dành cho Tấn, Sơn không nhịn được liền kêu lên. Ông hội đồng cũng quá dung túng cho cậu ta rồi. Việc ông hội đồng dung túng cho con trai mình cũng là chuyện thường tình, huống hồ lại còn có bà hai ở bên cạnh. Tài sớm đã lường trước được việc này, nên khi nghe ông hội đồng chỉ của trách vài lời rồi thôi, cậu cũng chẳng lấy làm lạ. Nếu Tấn khăng khăng bảo số lúa gạo đã bị mất, ông hội đồng cũng sẽ không tỏ ra ghét bỏ, cô lắm chỉ cầm túc cậu ta mấy ngày. Nhưng vì lòng tin của ông hội đồng, Tấn buộc phải cắn răng chi tiền mua lại số lúa gạo như trong sổ sách. Trông thấy ý cười nhàn nhạt trong mắt Tài, Sơn vừa cất giọng nói tiếp, ngữ điệu có chút châm chọc. Tôi đã y như lời cậu, cậy người bán số lúa gạo kia cho Tấn, vậy mà anh ta cũng không nghi ngờ chi. Chả lẽ anh ta chưa tưởng biết số lúa gạo thực tế là bao nhiêu sao? Đúng là buồn cười. Nhưng mà lấy của nhà bán cho người nhà, chắc trên đời này chỉ có mỗi mình cậu thôi. Bỏ rút đi đánh bạc thì biết thâm hụt bao nhiêu chứ? Sơn cười cười rồi lấy trong túi ra một xấp giấy bạc đặt xuống trước mặt Tài. Đến cả nhìn, Tài cũng chẳng buồn liếc tới số tiền đó, khẽ cất giọng nói tiếp. Cậu giúp tôi chia số bạc này cho dân nghèo đi. Vụ mùa vừa rồi, thầy thù đói khổ khắp nơi. Nếu ông ta vẫn thu thuế, thu bạc lời của tá điền, thì tôi dùng tiền của con trai ông ta trả lại cho họ. Sơn trợn trợn mắt như người đàn ông đang ngồi trước mặt. Dù biết hành động của Tài là không hợp với lẽ thường, nhưng những gì Tài nói cũng chính là những suy nghĩ trong lòng cậu. Cũng chính vì lòng tham của ông hội đồng mà Ngà phải bán thân để gả nợ. Cứ nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy bức bối khó chịu. Trông thấy Tài giơ ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Nhìn theo ánh mắt Tài, Sơn liền trông thấy một bóng người chập chờn trước cửa phòng. Cả hai người đàn ông đồng thời nhíu chặt mày, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Tài chậm rãi từng bước tiến về phía bóng đen. Cậu vừa định giơ tay mở cửa, liền nghe thấy thanh âm trong trẻo từ bên ngoài vọng vào. Cậu út, trà đã pha xong rồi ạ. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hà, khóe môi Sơn bỗng cong lên cười, ánh mắt sáng rỡ như thể bắt được mùa xuân. Cậu hất cằm ra hiệu cho Tài nhanh chóng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, trông thấy Sơn cũng ở trong phòng, Ngà chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đưa khay trà cho Tài rồi nhanh chóng cất bước rời đi. Nhìn theo bóng người mảnh khảnh của cô nàng, đôi mắt Tài hơi nheo lại. Nhưng khi quay người trở vào trong, sự phức tạp trong ánh mắt lập tức tiêu biến. Sơn nhìn cậu bạn, cất giọng trách móc. Sao lại để cô ấy đi rồi? Cậu quên chúng ta vẫn còn chuyện phải bàn sao? Chợt nhớ ra chính sự hệ trọng, Sơn khẽ ổ lên một tiếng rồi nhanh chóng rót trà ra tách. Mùi hương của hoa nhài thoang thoảng khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu. Ánh mắt tràn ngập màu hồng, khẽ lấy một câu. Ngà làm cái gì cũng tuyệt cả. Sau đó nâng tách trà đưa lên miệng, nhưng lại bị cái nóng của nó làm cho hàng mày hơi nhíu lại. Trở lại phòng bếp, Ngà không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa Tài và Sơn. Hóa ra Tài sớm đã tỏ tường tất cả kế hoạch của Tấn và men theo đó tường kế tiểu kế để lật đổ lòng tin của ông hội đồng dành cho cậu ta. Chính tay gây ra vụ cháy ở hai kho lúa gạo, sau đó giá họa cho anh trai. Chiều ném đá sổ tay này của Tài quả thật rất cao thâm. Nếu như Tấn biết được số lúa gạo mà bản thân vừa mua về lại chính là tài sản trong kho, chắc chắn cậu ta sẽ tức đến phát điên mất. Nhưng cô thật sự không hiểu một người đối với gia đình lại ra tay không hề nhân nhượng, cớ sao lại tốt với những người tá điển ngoài kia. Chả lẽ người trong gia đình còn không bằng người dưng nước lã? Phải chăng nhà hội đồng thành không yên ổn, hạnh phúc như lời đồn đại? Nhưng suốt cuộc cậu út nhà này là người như thế nào? Và vì sao sửa lại nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của cậu ta? Trời đất ơi con nhà, ta bảo mày lấy đường, mày đưa tao lọ muối làm chi? Nghe thấy tiếng quát tháo của lão Định, vòng tròn bát quái trong bụng Hà lập tức biến mất. Cô chớp chớp hàng mi dài, nhanh chóng đổ lấy lọ đường đưa cho lão Định. Xong, chậm rãi đi đến phản, ngồi xuống, sự mơ hồ vẫn còn vương nơi khóe mắt. Sau khi nêm nếm xong nồi chè, lão Định quay sang, đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trên phản, nghỉ tà áo. Lão chống hai tay lên hông, nhíu nhẹ mày, cất giọng hỏi. Mày nghĩ cái gì mà thất thần dữ vậy? Ngà lắc đầu, cất giọng ỉu xìu. Tôi có nghĩ cái gì đâu. Lão Định hử một tiếng, bĩu môi nói tiếp. Úi, cái mặt của mày lộ lộ thế kia mà còn chối. Ngà chỉ hơi nhướng mày, không lên tiếng đáp lại. Nhưng càng nghĩ, cô lại càng thấy khó hiểu. Tặng lưỡi một cái, cô ngẩng đầu nhìn lão Định, nhỏ giọng hỏi. Mà lão Định này, bà ba là người như thế nào? Sao tôi chưa từng nghe ai nói vậy? Vừa nghe nhắc đến bà ba, cơ mà lão Định bỗng trở nên nhăn nhó khó coi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Lão nhanh chân đi đến trước mặt Ngà, chỉ tay vào trán cô, nhíu chặt mày, cất giọng nhắc nhở, ngữ điệu nghe qua vô cùng thận trọng. Mày muốn bị chảy hay sao mà nhắc đến bà ba? Trông bộ dạng cứ như vừa gặp quỷ của lão Định, Ngà càng tò mò về người phụ nữ đã sinh ra cậu út. Cô tròn xoay hai mắt, nhìn chằm chằm lão, cất giọng lý nhí. Ai rồi? Ông hội đồng, bà cả hay là cậu út? Chưa thái độ không sợ trời, không sợ đất của Ngà, lão Định chỉ biết thở dài, lắc đầu chán hẳn. Mày chưa cần biết, không được nhắc đến bà ba trong nhà này là được rồi. Lão Định càng không muốn nói, Ngà càng muốn được tỏ tưởng mọi việc. Dẫu biết rằng tò mò chuyện của chủ là không tốt, Nhưng linh tính mách bảo với cô rằng những việc làm của Tài ít nhiều đều có liên quan đến người mẹ quá cố kia. Nếu không, cậu cũng chẳng thay đổi nhiều đến như vậy. Từ một người nhu nhát, cuộc mịch, bỗng chốc lại trở thành một kẻ mưu mô, xảo trá, bụng đầy toan tính. Nghĩ đến đây, trời trong đầu cô hiện ra hình bóng người đàn ông luôn đi bên cạnh Tài. Với những lời lẽ ám thị khi nãy, chắc chắn Sơn là người biết được sự tình. Nhưng cậu sẽ không dễ dàng rẽ bày với một kẻ ăn người ở như cô. Cô phải làm sao nên giả vờ như không biết hay âm thầm điều tra. Trong lúc Ngà đang suy nghĩ mông lung, Lão Định vỗ mạnh vào vai cô nói: "Coi như có ai ở ngoài cổng kia, mày không mau đi xem." Ngà kêu lên một tiếng rồi trợn tròn mắt nhìn Lão Định, phổ má tỏ vẻ bất mãn. Cô lật đật chạy ra cổng, trông thấy một người đàn ông giàu sang đang đứng đợi. Cô nhanh chân đi đến, cất giọng hỏi: "Xin hỏi cậu tìm ai?" Người đàn ông tuấn tú nhẹ giọng đáp: "Phiền cô và báo với ông hội đồng, có cậu Hai Vĩnh đến tìm." "Dạ, ông hội đồng ra ngoài vẫn chưa về, cậu có muốn nhắn lại không ạ?" "Vậy cậu Út Tài có nhà không?" Ngà vừa định lên tiếng đáp lại, liền bị bàn tay ai đó đẩy ra. "Ủa, cậu Vĩnh, cậu đến tìm em sao?" Hương từ đâu xuất hiện, đi đến bên cạnh Ngà, trêu chớp hàng mi nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi môi trúng chím, nở nụ cười tươi rói, giọng nói ngọt như mía lùi. Sáng vẻ yểu điệu, thưa tha, cứ như con gái đôi mươi đoan trang thủy mị. Người trước mặt Ngà lúc này thật sự là cô Hương sao? Hoàn toàn khác xa sáng vẻ cô ba đanh đá, chua ngoa mỗi khi móc mỉa người khác. Ôi đàn bà, trước mặt người thương, đa phần đều tỏ ra trang nhã như vậy. Ngà trợn tròn mắt nhìn Hương, liên tục nhủ thầm trong miệng, cứ như cô không phải đàn bà con gái vậy. Ngà ngẩng đầu nhìn Hương, rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện. Trông thấy dáng vẻ gượng gạo của cậu, cô cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu cô chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông bị dáng vẻ hiền thủ của phụ nữ dọa cho sợ hãi. Quả thật rất khôi hài. Trông thấy Ngà cứ đứng lơ ngơ bên cạnh, Hương thu nhẹ vào khuỷu tay cô, nhẹ giọng nói: "Sao còn đứng đó, đi mở cổng cho cậu Vĩnh, nhanh lên." Bấy giờ Ngà mới chợt nhớ ra thân phận cái ăn người ở của bản thân, nhanh chóng đi đến mở cổng. Ngẩng đầu nhìn Vĩnh, phù thình bắt gặp ánh mắt ôn nhu của cậu. Cô phụi cụp mi mắt, né người sang một bên, giơ tay làm động tác mời. Vốn dĩ đây chỉ đơn thuần là phản xạ của một người thiếu nữ, nhưng qua ánh mắt của Hương lại trở thành hành động liếc mắt đưa tình, quyến rũ mồi chài người đàn ông của cô ta. Đôi mắt Hương hơi nhào lại như sắp bắn ra lửa, nhưng khi quay sang nhìn Vĩnh lại trở về dáng vẻ ngoan hiền trước đó. Sau khi Ngà đã đóng cổng cẩn thận, Hương nhẹ giọng nói tiếp: "Cô đi gọi Út Tài ra sảnh lớn gặp cậu Vĩnh, rồi đi pha cho tôi ấm trà. Đi đi." Nói xong, Hương cùng Vĩnh đi vào trong sảnh lớn. Trông thấy ánh mắt Vĩnh vẫn dõi theo bóng con hầu xấu xí, Hương dù trong lòng rất giận nhưng vẫn cố kiểm nén. Không đợi cô lên tiếng, Vĩnh liền cất giọng hỏi: "Cô gái đó là người ăn kẻ ở trong nhà cô Hương sao?" Hương nuốt nước bọt, dịu giọng đáp: "Dạ phải, mà có chuyện gì hả cậu?" Vĩnh chậm rãi thu lại tầm mắt, khẽ lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Ngà, cũng chỉ qua lại đôi ba câu, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại nảy sinh một loại cảm giác rất lạ. Chính cậu cũng chưa rõ thứ cảm xúc ấy là như thế nào, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng đây không phải tình cảm trai gái. Vĩnh không trả lời, càng khiến nghi ngờ trong lòng Hương dâng cao. Cô mím chặt môi, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén. Có trời mới biết trong bụng cô ta đang suy nghĩ điều gì. Tài và Sơn từ phòng riêng bước ra, trông thấy Vĩnh, cả hai niềm nở đi đến. Tài cất giọng nói trước: "Anh Vĩnh, sao anh đến lại không báo trước với em một tiếng?" Vĩnh mỉm cười đáp lại: "Ba tôi nghe chuyện trái nhà kho, bảo tôi đến hỏi thực hư thế nào." Tài ả một tiếng rồi đưa mắt nhìn về phía Hương. Bắt gặp ánh mắt em trai, cô ta vẫn vờ như không hiểu, ngồi lì bên cạnh Vĩnh. Dường như đi guốc trong bụng chị gái, Tài nhếch môi nghiêng đầu nhìn Vĩnh, giơ tay chỉ về hướng phòng riêng: "Chúng ta vào phòng rồi nói." Vĩnh gật đầu rồi lịch sự chào Hương một tiếng, sau đó vội vã bước theo sau Tài. Nhìn theo bóng lưng ba người đàn ông, Hương hừ hừ mấy tiếng rồi vừa dọc ngã người tựa vào lưng ghế. Trong lúc cô ta vẫn còn chưa hết hụt hẫng, Ngà đột nhiên bưng trả lên, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn, người hơi cúi, cất giọng kín cẩn. Dạ cô, trà đã pha xong, cô còn bảo chi không ạ? Ngà vừa dứt lời, Hương lập tức liếc mắt nhìn về phía cô hầu. Tâm tình không tốt, cô ta liền chút giận lên người Ngà. Mày không thấy cậu Vĩnh đi rồi sao? Ngà vâng dạ một tiếng rồi xin phép lui xuống làm việc. Nhưng cô chỉ vừa quay người, còn chưa đi được vài bước đã bị Hương gọi lại. Cô ta đứng dậy, đi đến trước mặt Ngà, nhìn chằm chằm vào vết bỏng trên gương mặt cô. Trông thấy Hương giơ tay có ý sờ lên vết bỏng, Ngà liền lấy tay che lại, nhanh chân lùi về sau mấy bước. Bắt gặp dáng vẻ sợ sệt của Ngà, khóe môi Hương nhếch lên nở nụ cười chế giễu. Mày có biết bản thân xấu xí lắm không? Trước khi muốn quyến rũ người khác, tự đi kiếm gương soi lại bản mặt ghê tởm của mày đi đã. Ngà ngẩng đầu, như người đàn bà đanh đá chuồng ngoài trước mặt, nhẹ giọng hỏi lại. Cô ba nói cái gì con không hiểu, người khác mà cô nói là ai ạ? Hương giơ cao tay, định cho Ngà một bả tay, nhưng khi đến gần gương mặt cô hầu, bàn tay Hương bỗng khựng lại. Cô ta nhếch mép, vỗ nhẹ nhẹ lên gò má Ngà, cười mỉa mai. Chẳng phải bà cả nói mày thông minh lắm mà, đừng giả vờ giả vịt với tao làm gì. Tao không cần biết mày suy nghĩ cái chi, như là kẻ ăn người ở thì nên biết an phận thủ thường, được hòng mơ mộng cao sang. Cậu Vĩnh không phải hạng người mày có thể với tới. Còn là lần đầu gặp cậu Vĩnh, đến việc cậu là ai, người như thế nào, gia cảnh ra sao còn không rõ thì sao lại mơ mộng cao sang được chứ? Phố Định không lên tiếng đáp trả, nhưng trong lòng Hà thực sự cảm thấy rất ấm ức. Từ khi bước chân vào nhà này, cô chưa một ngày lả lơ quyến rũ người khác. Vậy mà mấy câu đại loại như vậy cô đã nghe đến mấy lần. Đầu tiên là con Mận, sau đó là bà Chính, bây giờ đến cả cô ba Hương. Hương nhíu mày, mạnh tay chỉ vào trán Hà, gằn giọng. Mày còn già mồm. Dạ con không dám. Tao cấm tỉa đấy, tránh xa cậu ấy ra. Nếu không, đừng trách sao tao lại ra tay độc ác. Tao không muốn nhắc lại lần thứ hai, mày rõ chưa? Trở lại nhà bếp, vừa trông thấy Ngà đi đến, Lão Định lập tức giỏ chân đến hỏi chuyện. Trên nhà xảy ra chuyện gì mà cô ba la mày dữ vậy? Ngà bước đến ngồi xuống ghế, rồi chậm rãi kể rõ đầu đuôi sự việc cho Lão Định tỏ tường. Nghe xong, lão chỉ đảo lưỡi, nén một tiếng thở dài, sau đó phân tích mọi chuyện cho cô được rõ. Cậu Vĩnh là con trai quý tử của nhà ông Cai Tổng, tuổi trẻ tài cao, hào rộng hiểu nhiều, tính tình lại hiền lành, rộng lượng, là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái, trong đó phải kể đến cô ba nhà này. Nghe đâu, trong một lần đi chợ xuân, Hương xứ quể gặp phải quân cướp giật, cũng may nhờ có cậu Vĩnh ra tay cứu giúp, nếu không, e là khó giữ mạng quay về. Sau khi biết được thân thế của cậu, Hương bắt đầu đeo lòng ngưỡng mộ. Nhưng xưa nay, cậu ít khi đặt chân đến nhà ông hội đồng, trừ khi có chuyện gì hệ trọng. Hôm nay quả thật là hiếm có. Nói đến đây, Lão Định chợt nhíu mày, tò mò tự vấn bản thân. Mà vừa rồi mày bảo cậu Vĩnh đến tìm cậu Út sao? Chẳng hai cậu có quen biết nhau nhỉ? Ngà gật đầu, sững sững đáp. Cậu ấy tìm ông hội đồng, nhưng ông đi vắng nên cậu ấy mới tìm cậu Út. Mà ông hỏi tôi biết hỏi ai chứ? Nói rồi, Ngà đứng dậy, đi ra ngoài phơi quần áo cho bà cả. Thời thoáng trôi qua, đã đến ngày nghỉ của Ngà. Cô cầm theo số tiền lương ít ỏi vừa được bà Chính phát hôm qua, đội nón lá rời khỏi nhà hội đồng. Ban trưa, giữa cái nắng nóng bức oi ả, Ngà mang theo tâm trạng hào hức trở về nhà. Phía xa xa, vừa trông thấy các nhà lá sập xệ dần hiện ra trước mắt, Ngà cảm bước nhanh hơn, tưởng bước chân trở nên hối hả. Nụ cười cũng dần dần hiện trên đôi môi nhở nhạt của cô nàng. Bóng dáng người mẹ cặm cụi ngồi nhà từng đỏ rau muống bên hè khiến khóe mắt Ngà trợn nhòe đi đôi chút. Cô nhanh chân chạy đến, phỏng tay ôm lấy bà Tư, cọ đầu vào lưng bà y như một đứa trẻ nhỏ. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, ý cười dần tụ lại trong mắt bà Tư. Đặt rổ rau muống xuống đất, vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay con gái, suy xoa. Con gầy đi nhiều rồi, ở bên đó có tốt không con? có ai ăn hiếp, bắt nạt con không? Ông hội đồng có làm khó làm dễ chi không? Ngà lắc đầu, nhẹ giọng đáp. Dạ, tôi làm ạ. Bà cả rất thương con, mà không cần lo cho con. Bà Tư quể tay lên má, cầm sổ rau muống lên, nắm tay con gái đi vào nhà. Hai má con thổi lửa, nấu cơm xong thì ngồi hàn huyên tâm sự. Cơm vừa chín thì cũng là lúc ông Tư từ ngoài đồng trở về. Trông thấy con gái ngồi trên chõng tre, ông chỉ hỏi qua loa vài câu rồi đi ra nhà sau sửa mặt. Không phải ông không thương con gái, nhưng tình ông xưa nay đã vậy, chẳng biết nói mấy lời hoa mỹ. Ông có thương bao nhiêu thì cũng chỉ giấu trong lòng, rồi âm thầm lặng lẽ yêu thương. Nhớ cái hôm trước ngày Ngà đến nhà ông hội đồng làm tôi tớ, ông Tư cả đêm không ngủ, ngồi trước hiên nhà ôm trong tay vỏ rượu trắng. Nước mắt ông chảy dài trên đôi gò má hốc hác, vị mặn của nước mắt, vị nồng của men rượu hòa vào nhau càng khiến tâm tình trở nên ảo não. Ông tự trách bản thân không thể lo cho vợ con một cuộc sống sung túc, khiến con gái phải vì món nợ của mình mà chôn vùi thanh xuân tươi đẹp. Gia đình ba người lại có thể quây quần bên nhau ăn một bữa cơm ấm áp. Ngà chỉ muốn thời gian giữ lại tại khoảnh khắc này, nhưng trơ mắt đã đến lúc cô phải quay trở về nhà hội đồng. Cô nhét vào tay bà Tư số bạc lẻ cô tích góp được trong tháng này. Bà cứ sắm gì thì sắm, cô ở nhà hội đồng không phải lo cái ăn cái mặc, cũng không cần dùng đến số bạc này. Nhìn theo bóng lưng hiu quạnh của con gái, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt bà Tư. Ông Tư cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu, lòng ông đau như cắt, nhưng phải cố đè nén cảm xúc trong lòng, khẽ vào tay an ủi vợ. Nghèo phải chăng là một cái tội? Trên đường trở về nhà hội đồng thành, Ngà bước từng bước chậm chạp, gương mặt buồn bã u sầu. Màu vàng cam bao trùm cả một góc trời. Ánh nắng dần dịu đi, chỉ còn lại màu vàng nhạt giống như một tấm lụa mỏng bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, không còn mang theo cái nóng rát và gai gắt như buổi ban trưa. Không khí cũng mát mẻ, dễ chịu hơn rất nhiều. Phía xa xa, từ đàn chim vội vàng vỗ cánh bay về tổ. Quang cảnh bình yên đến mức Ngà chẳng muốn bước tiếp, chẳng muốn quay lại căn nhà kia, mặc cho người ta xỉ vả khinh khi. Trong lúc Ngà vẫn còn đứng bên lề đường, nhìn về phía bên kia bờ sông, chậm chậm quan sát những người tá thiền thu dọn đồ đạc trở về nhà sau một ngày mệt nhọc. Bơ xác, ánh mắt cô rũ xuống, phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng, gương mặt buồn rười rượi của nàng thiếu nữ. Chợt, một giọng nói cất lên từ phía sau khiến Ngà giật bán mình, vội vã quay người nhìn lại. Trông thấy cậu Út Tài với gương mặt lạnh lùng nhìn về phía cô. Cô cúi đầu chậm rãi đi đến trước mặt cậu. Dạ, cậu gọi con. Lên xe đi, từ đây về đến nhà không gần đâu. Con có thể tự đi được. Đợi cô đi bộ từ đây về đến nhà, mà trăng đã lên đến đỉnh đầu. Đợi mãi vẫn không nghe thấy âm thanh đáp lại, Tài dường như mất kiên nhẫn, mày hơi nhướng, vẫn nhìn chằm chằm về phía Ngà bằng ánh mắt không mấy hài lòng. Cô chớp chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lặng lẽ đi đến mở cửa xe, ngồi vào vị trí bên cạnh sofa. Chiếc xe bắt đầu nổ máy, chậm chậm chạy về phía trước. Lần đầu được ngồi xe khiến Ngà có chút phấn khích, nhưng trong bầu không khí ngổn ngạt này, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên, lặng lặng nhìn ra ngoài ô cửa kính. Hôm đó ở trước cửa phòng tôi, cô đã nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Sơn, đúng không? Sau mắt Ngà hơi dao động, còn người đè lấy chậm chậm di chuyển về phía chiếc gương. Bao cảm ánh mắt trăng nịp của người đàn ông ngồi phía sau, cô dường như phát hiện ra điều gì đó. Lời phủ nhận vừa dâng đến cổ còn chưa kịp thô ra, liền bị cô nuốt lại vào trong. Ánh mắt của gái nhỏ vẫn không có chút gì là sợ hãi. Cô do dự hồi lâu rồi gật đầu đáp lại. Chưa thái độ thẳng thắn của Ngà, bên môi Tài hơi nhếch lên, tỏ ý hài lòng. Cậu vắt chéo chân, nhã nhã tựa người vào lưng ghế, mười ngón tay đan vào nhau, đặt hờ trên đùi. Giọng nói trầm thấp, nghe qua rất nhẹ nhàng, nhưng lại không dễ chịu một chút nào. Xem ra cô cũng thông minh, biết được việc nào nên nói, việc nào không nên nói. Chỉ cần khôn ngoan như vậy, tôi chẳng có cớ nào để làm khó cô đâu. Dù sao, người bạn chỉ cốt của tôi, cô đã gợi tôi phải chăm sóc người thương của cậu ấy đàng hoàng. Ngà im lặng, không lên tiếng đáp lại. Nhưng cô không thể phủ nhận việc bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ ngỡ bản thân sắp bị Tài diệt khẩu đến nơi. Nào ngờ cậu ta chỉ đe dọa vài câu rồi thôi. Phải chăng cô đã nợ Sơn một tiếng cảm ơn? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cậu ta có thể dễ dàng nói ra những lời kia mà không sợ cô sẽ mách lại với Sơn. Điều này chứng tỏ Tài không hề đơn giản như những gì cô đã thấy. Về đến nhà hội đồng, Châu Thế Ngà bước xuống từ xe của cậu út. Mấy người làm liền dỉ tai nhau, đều lóng ngóng dưới nhà bếp nhìn ra ngoài sân. Đợi đến khi Ngà đi vào, Mận lập tức đứng thẳng người, cất giọng xỉa sói. Chà ôi, người ta thèm thuồng cái danh mờ út dữ rồi hen. Ngà nghe xong chỉ lừa Mận một cái rồi thôi. Cô cũng chẳng muốn om sòm với cô ta làm chi. Chuyện đến tai ông bà hội đồng lại càng thêm rắc rối. Nhưng cây muối lặng mà gió chẳng ngừng. Ngà vừa đi được vài bước mà lại oang oang nói tiếp. Ôi nhầm rồi, cô thích làm mợ hai nhà ông cai tổng hơn nhỉ. Mận vừa dứt lời, tiếng xì xào bàn tán lập tức vang lên. Lão Định nhíu mày, cất giọng nhắc nhở. Mày đang nói cái gì đó Mận? Đừng ăn nói linh tinh, hòa từ miệng mà ra đó nghe. Mận bĩu môi, liêu mắt nhìn về phía Lão Định, sửng sững nói. Tôi có nói cái gì sai đâu. Sáng hôm qua, tôi với nó đi chợ, nó còn ngang nhiên ở giữa đường giữa xá, xà vào lòng cậu Vĩnh. Ôi, cái hạng đàn bà như nó, sớm muộn gì cũng chửa hoang cho xem. Lời vừa dứt, ánh mắt của Thẳng Khoan và Lão Định bỗng trợn tròn, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Trông thấy thái độ kỳ quái của hai người họ, lại cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau chuyển đến. Ngà mím chặt môi, chậm rãi quay người lại. Âm thanh chát chát vang lên, khiến mấy người làm đủ phía sau không khỏi thương thay cho số phận Ngà. Hai bên má cô bắt đầu ửng đỏ. Nhìn năm ngón tay in vết hằn trên gương mặt Ngà, Hương từ từ thu tay về, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay. Khóe môi cô ta cong lên, tỏ vẻ hài lòng. Nhưng ngọn lửa trong ánh mắt vẫn chưa hề nguôi đi, dù chỉ là một chút. Tao đã nhắc nhở mày rồi, cớ sao mày lại không nghe? Ngà hít một hơi thở sâu, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng, nhỏ giọng đáp. Con nào dám làm trái ý cô? Vậy lời con Mận là như thế nào? Lúc đó trời vừa mưa xong, đường trơn nên con bị ngã. Ngà còn chưa nói xong, Hương đã nhíu chặt mày, mày bảo cầm lấy cằm cô, nâng cao. Tay còn lại vuốt chậm chậm từ trên trán xuống cằm, rồi lại từ dưới cằm lên trên trán. Sau đó không ngừng vỗ vào một bên má Ngà, chậm rãi phun ra từng chữ một. Từ bây giờ, tao sẽ để mắt đến mày, đừng hòng qua mặt tao. Nói rồi, Hương giở tay, để mạnh bả vai Ngà, khiến cô gái nhỏ ngã bể xuống đất. Nhìn bộ dạng nhơ nhác của cô, Hương nhả nhã khoanh tay trước ngực, cười lạnh. Sau đó quay người bỏ đi, để lại phía sau một bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Mận lướt qua người Ngà, nhếch mép cười khinh rẻ, gương mặt tỏ vẻ đắc ý. Lão Định thấy vậy liền chạy đến đỡ Ngà đứng dậy, lắc đầu chán hẳn. Đàn bà con gái mà tính tình kỳ khôi, kiểu này đàn ông nào dám lấy chứ. Thẳng Khoan bĩu môi, cất giọng châm chọc. Ông có giỏi thì đi nói trước mặt cổ, chứ đứng đây ai nghe ai thấu. Mà khóc cái phủ này, có ai dám tranh đàn ông với con gái ông hội đồng đây chứ. Lão Định nghe vậy liền thúc mạnh vào khuỷu tay Thẳng Khoan, nhai nhai mắt nhìn về phía Ngà. Hiểu ý lão, Thẳng Khoan hơi nhướng mày rồi ngoảnh mặt bước đi. Lão vốn định an ủi Ngà, nhưng khi quay đầu lại, cô nàng đã đi được một đoạn khá xa. Mà theo sự ở mức, Ngà trở về phòng, ngồi lên tấm chiếu trải dài trên mặt đất. Cô co rúm người, chẳng khác nào con tôm luộc, đưa tay sở lên má, cảm giác đau rát vẫn chưa phai đi. Các cậu ống cổ chiêu đều không nói lý lẽ như vậy sao? Dựa vào chút quyền thế và tiền của liền có thể ưu hiếp, bắt nạt người khác. Tự hỏi ông trời, sao đời lại bất công như thế? Mấy ngày sau đó, Ngà liên tục bị Hương sai đi sai lại, hết làm chuyện này lại đến làm chuyện khác. Dường như cô chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Bọn người Lão Định thế vậy, chỉ biết tặng lưỡi cho qua. Với sức của bọn họ, cô lắm cũng chỉ có thể giúp cô vài chuyện lạt vặt. Buổi chiều ngày hôm đó, Hương từ trong phòng ôm theo hộp nữ trang vội vã chạy ra sảnh lớn. đứng trước mặt bà cả, bà hai và cả Hạnh. Cô ta vừa khóc lóc vừa kể lể việc bị mất một đôi bông tai vàng. Trông thấy tình khí con gái chẳng ra làm sao, bà hai lập tức hàng giọng hỏi cạn kẽ. Đã tìm kỹ chưa? Bị mất ở đâu mà lại om sòm lên thế này? Đừng để má cả chê cười. Hạnh cũng không bỏ qua cơ hội châm chọc bà chị chồng, lập tức cất giọng nói thêm vào. Tính chị hay quên, kẻo lại để ở đâu đó cũng nên. Lần trước còn để quên sợi chuỗi ngọc ở chỗ em. Hương liêu mắt nhìn Hạnh, ánh mắt sắc lẹm, chợt lóe lên một tia lửa, nhưng lại không lên tiếng đáp lại. Dường như trong đầu cô ta đang suy nghĩ điều gì đó. Trông thấy tình hình không mấy khả quan, bà cả lập tức cất giọng ngăn ngang bầu không khí ngột ngạt này. Má còn nói đúng, còn thử tìm lại xem sao, nhà này xưa nay nào có mất trộm. Hương nhíu chặt mày, tỏ vẻ thận trọng. Con đã tìm kỹ lắm rồi, sáng nay còn ở đây mà giờ lại không thấy đâu nữa rồi. Hương cứ khăng khăng đã có người trộm mất đôi bông tai của cô ta. Hết cách, bà cả đành cho gọi đám người làm lên nhà trên. Bọn họ đứng một hàng trước mặt, ai nấy đều tỏ ra khó hiểu. Sau khi nghe bà cả nói qua, mọi liền a lên một tiếng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt bà cả, cô ta liền im lặng, cúi mặt. Trước thái độ bất thường của Mận, bà hai liền nhíu mày. Còn Mận, mày a cái gì? Nói lại tao nghe coi, ở bà ấp úng, tao ghét quá đi. Mận lắc đầu lia lịa, khiến sắc mặt bà hai nhăn lại, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Bà gấp cây quạt trong tay lại, đặt lên đùi, thở hắt một tiếng, cất cao giọng. Mày muốn ăn đòn chứ gì? Mận hốt hoảng. Dạ, bà tha cho con. Nói rồi, Mận đưa mắt nhìn về phía Hà, bắt gặp ánh mắt do dự của cô ta, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hà. Cô dường như đánh hơi được mùi nguy hiểm. Lúc này, cô vô tình trông thấy khóe môi Hương nhếch lên cười vô cùng đắc ý, liền ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì đó. Quả nhiên, Mận chỉ tay về phía Hà, cất giọng chỉ trích. Cả buổi chiều hôm nay, chỉ có con Hà vào phòng cô ba thôi. Nếu mất trộm, chỉ có mỗi nó là khả nghi. Bà cả nghe xong, không vội buộc tội Hà, chậm chậm đưa mắt nhìn về phía cô. Thế vậy, Hà vẫn tỏ ra bình thản, khẽ lắc đầu phủ nhận. Nhưng Hương nào có thể dễ dàng buông tha cho cô, lập tức ra lệnh cho bà chính dẫn theo người đến phòng dành cho kẻ ăn người ở để lục soát, buộc phải tìm cho ra vật cô ta cần. Hà sớm đã đoán được mưu hèn kế bẩn của Hương, nên khi bà chính quay lại và cầm trong tay đôi bông tai vàng, cô lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay hoảng hốt, dáng vẻ lại vô cùng bình tĩnh. Vào thời khắc này, cô càng làm ẩm lên thì mọi người càng cho rằng cô chính là kẻ ăn cắp. Bà chính đưa đôi bông tai cho bà cả, nhẹ giọng thưa. Dạ, bẩm bà, tôi tìm được nó trong túi áo ở giỏ đồ của Hà. Hương nghiến răng ken két, chỉ tay thẳng mặt Hà quá lớn. Đáng chứng vật chứng rành rành mà mày còn muốn chối. Bà cả không nhanh không chậm đưa đôi bông tai lại cho Hương kiểm tra. Nhưng khi cầm lấy nó, sắc mặt Hương lại thay đổi, từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên, rồi lại cả kinh nhìn về phía Hạnh. Ấy, đây không phải bông tai của con, nhìn như là của em Tư thì phải. Hạnh hiếu mảnh ngạc nhiên, nhảy chân đi đến kiểm tra. Quả nhiên đây là đôi bông tai của cô, nhưng sao nó lại trong giỏ đồ của Hà chứ? Một là Hà nảy sinh lòng tham, lẻn vào phòng cô ăn trộm đôi bông tai. Hai là chính chồng cô tự tay dâng đôi bông tai này cho Hà. Với việc chủ cả tàng tiệu với con hầu, cô cũng chẳng lạ gì. Nhưng đâu cũng có nguyên nhân cả. Cô có suy nghĩ như vậy, bởi lẽ không lâu trước đây, Tấn từng tàng tiệu với con hầu trong nhà và bị cô bắt gặp. Sợ người đời bị mặt, Hạnh đã thẳng tay đuổi cổ cô gái đó đi trước khi mọi chuyện bại lộ. Nghĩ đến đây, máu hoạn thư trong người Hạnh lập tức bị khơi dậy. Vốn định xông tới, ta cho Hà mấy bả tay để hạ cơn giận. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, Hạnh đảm hát quan sát Hà một lượt. Tuy Tấn có bản tính lang nhăng giống ông hội đồng, nhưng không phải hoa giải bên đường nào cậu ta cũng hái. Huống hồ lại còn là một bông hoa xấu xí như Hà. Đến cô là đàn bà con gái, còn không tránh khỏi chán ghét, thì nói chi đến hạng người cầu kỳ như Tấn. Rồi chuỗi lại mọi việc, cuối cùng Hạnh dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hóa ra bà chị chồng này định mượn tay cô ta để dạy cho Hà một bài học. Muốn dùng chiêu trẻ cỏ đánh nhau ngựa ông đắc lợi à? Hạnh nghĩ thầm, Hương ơi là Hương, chị nghĩ tôi ngu ngốc đến mức bị chị xỏ mũi ra đi mà cũng không biết ư? Vậy để tôi cho chị biết thế nào là cao nhân đắc đạo. Hạnh nắm chặt đôi bông tai, quay người nhìn về phía bà cả, bà hai, nhẹ giọng nói. Dạ má cả, má hai, đôi bông tai này là con nhờ ngà đem đi đánh sáng lại, không phải cổ ăn cắp đâu. Hương nghe xong liền trợn tròn mắt, đầy kinh ngạc. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt nhắc nhở của bà hai, cô ta mới chậm rãi thu lại tầm mắt. Nhưng bàn tay lại không tự chủ mà co lại thành nam đấm. Chị ba, có khi nào chị để quên bông tai ở đâu không? Suýt thì ngà phải chịu tiếng oan rồi kia kìa. Trông thấy thái độ khác thường của con gái, bà hai liền hiểu ra mọi chuyện. Bà hắng giọng, giả vờ của trách Hương. Chuyện có như vậy mà ông xỏm lên, quay về phòng tìm cho kỹ đi. Bà cả dĩ hỏa vi quý, nhẹ giọng bảo ban. Thôi, chuyện đã lỡ, sau này đừng bộ chụp như vậy nữa. Hương vâng dạ mấy tiếng, rồi ôm lấy hộp nữ trang, chậm rãi trở về phòng riêng. Sau khi cô ta đi khỏi, bà cả cũng cho giải tán đám người làm. Bạn thân mến, phần 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 3 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!